Em vì ai mà thay đổi? Chương 20, góc truyện audio.com. Ai tại em thôi mà. Làm bản thân mất cơ hội sao lại đổ hết cho anh ngữ khí chế giễu? Chen rõ ràng tranh giành thời cơ với Min Su vậy mà cứ tỏ ra mình vô tội. Mạn mạn cậu xem cậu ta nói cái gì kia, giọng nói ươn ươn vỡ vỡ không ra hơi. Lại thêm tiếng phiên âm ra thành men men nghe như man man của tiếng Anh vậy. Min Su cậu đừng mít ướt nữa. Sắp thành người lớn rồi mà cứ như con nít vậy, tôi vỗ vai cô ấy. Lấy tay xoa nhẹ vào đầu Min Su. Hai người đang tình cảm nên không biết phía sau có người vẫn còn đứng đó. Đang dùng ánh mắt thêu đốt nhìn hai con người không có ý thức này. Nè được rồi, vào đi chứ. Chen kéo Tuyết Mạn lại. Tách hai người ra, Min Su ngớ ra một chỗ. Đang làm nũng mà, tại sao, Tuyết Mạn đâu rồi? Những thành viên khác của KIV đều phải đi diễn tại đại hội những nam ca sĩ ưu tú hàng năm. Chỉ riêng tao và Chen là không phải đi, vì họ bảo rằng mình có việc bận. Cũng một phần là do bấy lâu nay họ hoạt động quá chăm chỉ nên vắng một hôm cũng không xảy ra chuyện gì. Mạn, tôi nghe nói cô cùng vào L với Min Su, nó tính tình quá tốt nên tôi sợ sẽ không bảo vệ nó không nổi, vì cô biết đấy, tôi không có thời gian. Cô hãy chăm sóc nó giúp tôi. Min Yang ngồi trên đệm. Chéo chân, miệng thổi cho hơi nóng của ly cà phê bớt nhiệt đi. Anh đừng vòng vo nữa. Tôi biết phải làm thế nào đối với Min Su. Tôi cầm điện thoại chăm chú nhấn. Mắt cứ luôn đảo trên cái di động trên tay. Cô rất thông minh. Tôi không chỉ đơn thuần nói với cô một câu như vậy. Anh ngưng một lát đứng dậy đi vòng qua ghế. Đi tới bàn làm việc lấy một sắp tài liệu. Đây là tài liệu tôi nhờ người điều tra. Tôi nghĩ cô nên nói hết sự thật trước khi tôi công khai với người khác. Tiêu ngưng bấm, tắt điện thoại cho vào túi sách. Cầm sắp tài liệu lên nhìn qua. Mở ra thì thật là thú vị. Quả thật không nghĩ đến chuyện anh ta sai người điều tra tôi. Còn chụp nhiều ảnh như vậy mà phải thừa nhận một điều là toàn ảnh đẹp. Bất quá có thể đem về đóng khung. Anh điều tra tôi, anh nghĩ tôi nên nói gì với anh? Tôi đã nói cô rất thông minh. Đừng đưa bộ mặt nai tơ ra để chứng minh điều gì đó không đúng, cô biết không? Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tôi không có quan hệ mờ ám với Cảnh Nhiên và tôi không có gì để nói về buổi tuyển tân binh tâm lý anh ta tôi nắm chưa rõ. Cái phiền phức là để anh ta biết rõ nơi ở của Từ Cảnh Nhiên và điều tra mấy cái này. Tôi sẽ hiểu nếu cô nói sự thật. Min Yang cười, đứng cạnh bàn làm việc nhìn cô. Trong phòng VIP sang trọng của khách sạn Tề Thị, Từ Cảnh Nhiên nằm dài trên ghế sofa, đèn tối mờ, áo sơ mi cởi bỏ hai cúc áo gần cổ, vạt áo một nằm trong một nằm ngoài. Tại sao hôm nay bản thân anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi? Xung quanh sao lại vắng lặng không một bóng người? Chợt cảm thấy cô đơn, anh vội với tay lấy điện thoại. Ngón tay linh động lướt trên màn hình, đưa vào tai, khóe môi Từ Cảnh Nhiên nhếch lên. Cô đang ở đâu? À, tôi đang ở nhà bạn. Cô thấy màn hình hiển thị tên anh liền một mạch nhận cuộc gọi. Ánh mắt vừa nhắm chặt đột ngột mở ra. Nhà ai? Từ Cảnh Nhiên bật người ngồi dậy. Trong màn đêm u tối, điểm sáng duy nhất chính là cặp mắt long lanh của anh. Min Su, em gái tao. Tôi cùng Min Su tranh luận về ảnh lúc nhỏ của hai anh em họ. Nào là ảnh mới sinh, ảnh hai anh em đùa giỡn đầy bùn đất. Về ngay đi, tôi không ngần ngại ừ một tiếng. Hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt vì buổi sáng nhờ anh ta nên ăn rất nhiều món ngon mà hơn một năm qua chưa từng chạm đến nên có vẻ đặc biệt. Tôi tự nhiên nghe theo lời anh ta nói. Đầu dây bên kia Từ Cảnh Nhiên cười khẽ. Cô hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, làm cho anh cũng có cảm giác thoải mái hơn. Min Su lần này đưa tôi về nhà, không có ai tranh giành nên vui vẻ lắm. Đến nhà tôi quay lại chào tạm biệt cô ấy một tiếng rồi bước vào nhà. Không khí lành lạnh, vắng lặng hơn thường ngày, vì có lẽ tôi nghĩ có anh ta nên tôi thường ỉ lại. Như vậy tâm tính đơn thân càng ngày càng khó. Hôm nay trăng tròn, vừa lúc nãy đã là 10 giờ đúng. Chắc hẳn bên đó lệch múi giờ rồi. Bên đây nằm ở múi giờ thứ 9. Còn Trung Quốc nằm ở múi giờ thứ 8. Anh đứng dậy, châm một điếu thuốc, sau đó hút thật sâu. Iba, tôi nhớ cô, cách chương.